Vô cực trưởng khống giả, chương 2, thế giới Avatar, gocchuyenaudio.com. Lâm Phong lúc này đang xuất hiện trong khu rừng rậm rạp, các loài động thực vật ở đây rất kỳ lạ hắn chưa từng thấy qua trên trái đất mình thực sự đã chuyển đến mặt trăng Pandora trong phim Avatar Infinity Gauntlet quá thần kỳ. Lâm Phong kích động hô to lên, Avatar là bộ phim mà để lại cho hắn ấn tượng rất sâu thời hắn còn là sinh viên đại học, hắn cũng từng ao ước có thể một lần bước chân lên hành tinh này như nhân vật chính trong phim, đến lúc này thì mơ ước của hắn đã thành hiện thực. Chưa hết kích động thì hắn phát hiện sau lưng có thứ gì đó đang hung hăng chạy về phía mình. Nhìn kỹ lại thì hắn thấy đó là một con thú to lớn vừa giống báo vừa giống sói, lại có đến 6 chân. Muốn tấn công tao à, mày tìm nhầm đối tượng rồi đó. Lâm Phong cười bí hiểm và giơ tay trái lên, con thú lập tức bị một lực lượng nâng bổng lên và nổi lơ lửng cách mặt đất, mặc cho nó cố gắng quơ mạnh 6 chân rắn chắc nhưng cũng không có hiệu quả gì. Ta vừa đến đây, mày đã đến trình diện, xem ra cũng có duyên. Từ nay mày sẽ là thú nuôi của tao. Lâm Phong vừa nói vừa thực hiện linh hồn trói buộc lên con thú. Con thú cúi cái đầu to lớn xuống dưới chân Lâm Phong tỏ ra vẻ thần phục. Tao ban cho mày trí tuệ, có thể hiểu và nói được tiếng người, tao ban cho mày sức mạnh gấp vạn lần. Infinity Gauntlet trên tay Lâm Phong sáng chói lên, một luồng sáng đánh vào người con thú. Sau khi nhận lấy chùm sáng, con thú trở nên quằn quại và thống khổ, lăn lộn trên mặt đất. Cơ thể của nó nhanh chóng to lớn một cách cực kỳ khủng bố cho đến khi đạt chiều cao trên 100 mét thì mới dừng lại. Bây giờ con thú đã đồ sộ như một ngọn núi, cây cối xung quanh đều bị đè bẹp dưới cơ thể to lớn của con vật. Cảm ơn chủ nhân ban cho, con thú cúi đầu trước Lâm Phong và cất lên tiếng nói trầm bổng của một người đàn ông. Người có tên không? Lâm Phong cười nói, xin chủ nhân ban tên cho, con thú ngước cặp mắt to lớn tỏ vẻ vui mừng nhìn Lâm Phong. Thôi được rồi, từ nay tên của ngươi sẽ gọi là Simba. Lâm Phong nhớ tới một con vật hoạt hình hắn từng xem ở kiếp trước nên thuận miệng nói. Simba, ta đã có tên rồi, ha ha, cảm ơn chủ nhân rất nhiều. Con thú kích động dậm chân làm cho đất đá và cây cối xung quanh rung lên từng đợt. Ngươi đã mạnh hơn rất nhiều so với các con vật trên hành tinh này cho nên không được cậy mạnh mà ức hiếp mọi loài, khi nào cần thiết mới sử dụng sức mạnh, có biết chưa? Lâm Phong nghiêm mặt nói. Thuộc hạ đã rõ, thưa chủ nhân. Simba gật gật cái đầu to lớn. Rất tốt, từ bây giờ ngươi hãy ở bên cạnh ta, sau này sẽ rời khỏi hành tinh này, cho nên ngươi hãy chuẩn bị tốt cho giống loài của mình. Lâm Phong cười nói, chủ nhân, ngươi có phải là thần linh không? Simba thành kính hỏi, Lâm Phong trầm mặc giây lát rồi nói. Cũng có thể nói như vậy, ta chính là thần linh trên hành tinh này. Lâm Phong nghĩ với khả năng của hắn bây giờ, gọi hắn là thần cũng không sai. Thuộc hạ đã biết người chính là thần linh mà thuộc hạ là thú nuôi của ngài thì cũng là thần thú rồi, ha ha ha. Simba đắc ý cười lên ha ha, thôi ngạo mạn đi, nói cho ta biết trên hành tinh này có một tộc người da xanh phải không? Lâm Phong nghiêm mặt nói, dạ thưa chủ nhân, ngài có phải nói là những kẻ yếu ớt đi bằng hai chân cầm những cây gậy nhỏ buộc dây ở hai đầu không? Thuộc hạ vẫn thường hay gặp chúng lảng vãng trong rừng. Đúng vậy, họ cũng thuộc sự bảo hộ của ta, ngươi từ bây giờ nếu thấy họ thì cũng phải bảo vệ, có biết chưa? gocchuyenaudio.com. Dạ rõ, thưa chủ nhân. Simba bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết trên hành tinh này có một giống loài biết bay, da màu cam có vằn đen, gọi là Toruk, ngươi biết chúng ở đâu không? Lâm Phong hỏi Simba, hắn cũng muốn tìm một con Toruk để làm vật cưỡi, giống như nhân vật chính Jack ở cuối phim. Hắn nghĩ rằng đã đến mặt trăng Pandora thì cưỡi một con Toruk là oai nhất. Thuộc hạ biết chỗ bọn chúng, để thuộc hạ dẫn người đi. Giống loài thuộc hạ rất hay bị bọn chúng ăn thịt, nếu trước đây thuộc hạ sẽ không đánh lại chúng nhưng bây giờ thì ha ha. Lâm Phong cũng không biết nói gì, trong tự nhiên thì mạnh được yếu thua, đó là quy luật của chuỗi thức ăn, có nó thì hệ sinh thái mới được cân bằng. Lâm Phong ngồi trên lưng của Simba bay trên cánh rừng với vận tốc khá nhanh, chỉ khoảng một tiếng là đã tìm đến hang của một con Toruk. Simba, lên trước bắt nó ra khỏi hang. Dạ, thưa chủ nhân. Simba đến trước cửa hang, cái hang đường kính khoảng 50 mét đối với Simba bây giờ thì quả thật quá nhỏ, không thể bò vào được. Simba há rộng cái mồm to lớn mà giống từng hồi dê rợn vào trong hang, trong chốc lát cái hang run bần bật, bụi bay mù mịt, cây cối ngã đổ. Một bóng dáng màu cam bay ra khỏi hang với tốc độ nhanh như tia chớp. Con Toruk bay rất nhanh nhưng vẫn không thể thoát khỏi một chảo của Simba, chỉ với một chảo cánh của con Toruk đã bị đứt lìa, con Toruk mất một cánh lập tức mất thăng bằng rơi nặng nề trên đất, ánh mắt hãi hùng, kêu lên thảm thiết. Simba, dừng lại, đừng giết nó. Lâm Phong lập tức ra lệnh, Simba vâng dạ rồi lùi xuống, Lâm Phong tiến đến con to rúc, nhìn thẳng vào mắt nó và sử dụng ngay linh hồn trói buộc. Từ nay ngươi đã là thú nuôi của ta ban cho ngươi phục hồi như cũ, ta ban cho ngươi trí tuệ có thể hiểu và nói chuyện, ta ban cho ngươi sức mạnh gấp vạn lần. Lâm Phong vừa nói vừa hướng bàn tay trái về phía con to rúc, một chùm sáng đánh thẳng vào cơ thể của nó. Trong phút chốc cánh con to rúc dài ra như cũ và cơ thể từ từ cao lớn một cách kinh khủng, cho đến khi sải cánh đạt chiều dài khoảng 300 mét thì mới dừng lại. Đa tạ chủ nhân ân đức, con to rúc cúi đầu hướng phía Lâm Phong và cất lên giọng của một người phụ nữ. Thì ra ngươi là giống cái, được rồi, ngươi có tên gọi không? Lâm Phong ngạc nhiên khi nghe con to rúc phát ra giọng phụ nữ. Tên là gì, nghe rất hay, xin chủ nhân ban cho. Con to rúc nhẹ nhàng đáp, được rồi, để ta xem. Từ nay tên của ngươi sẽ là Alex Chaza. Lâm Phong nhớ tới tên một con rồng trong game WoW mà hắn từng chơi nên thuận miệng nói. Đa tạ chủ nhân ban tên, từ nay ta tên là Alex Chaza. Con to rúc vui mừng nói. Tốt, đây là Simba, cũng là thú nuôi của ta, ngươi với hắn phải hòa thuận với nhau, không được gây sự, có biết chưa? Lâm Phong nghiêm mặt nói. Vâng, thưa chủ nhân, xin ra mắt Simba đại ca. Alex Chaza nhẹ nhàng nói, chào, xin thứ lỗi về cú đánh của ta khi nãy, sau này hãy hỗ trợ lẫn nhau. Simba cười cười nói, đại ca không cần bận tâm, tiểu muội phải nhờ đại ca giúp mới đúng. Tiểu muội thấy chủ nhân thật là tài phép vô cùng, người có phải là thần linh không? Chủ nhân quả thực là một vị thần linh, chỉ có thần linh mới có thể cho chúng ta sức mạnh như vậy thôi. Ta nghe chủ nhân nói sau này chủ nhân sẽ mang chúng ta rời khỏi nơi đây để đi đến một nơi rất xa. Simba ôn tồn nói, chúng ta quả thật có phúc khi được chủ nhân để vào mắt. Alex Chaza ngậm ngùi nói, ra vẻ muốn khóc, muội nói rất đúng, ta quả thật may mắn. Simba giọng cũng chuyển sang thương cảm, ra vẻ cũng muốn khóc. Góc truyện audio.com, Lâm Phong nghe hai con vật nói chuyện thật là hết ý kiến, trong lòng cảm khái hai tên thuộc hạ này khả năng vỗ mông ngựa cũng quá ghê gớm đi. Simba, Alex Chaza, hai người có biết vị trí của thần thụ không? Thần thụ kết nối với tất cả động thực vật trong rừng nên vị trí của nó hai thuộc hạ đều biết, thuộc hạ sẽ dẫn đường cho người. Alex Chaza nói, vậy chúng ta hãy đi đến đó. Lâm Phong vừa nói vừa chuyển sang hình dáng Thanos, cao 2 mét, giáp vàng toàn thân. Hắn không muốn tộc Na'vi biết hắn là con người. Chủ nhân, hình dáng của ngài. Alex Chaza ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong thay đổi sang hình dạng Thanos. Không cần thấy lạ, đây là hình dạng thật sự của ta, chúng ta xuất phát thôi. Cách chương.